Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 780, chương 787. Không Vương Lầu, một cái chỉ có một tòa nhỏ thế giới môn phái nhỏ, lại có cường đại như thế tồn tại. Thục Sơn, thật là làm cho nhân ứng phó không kịp a. Bách Vương Lâu, này là nhân tộc bên trong cùng chúng thánh các có tương tự cơ năng một tổ chức. Chẳng qua là cho chúng thánh các hoàn toàn có thượng giả khống chế cục diện bất đồng. Muốn đi vào Bách Vương Lâu nhân tộc đại thánh, đều phải là nhân tộc chung người xuất sắc. Người bình thường tộc đại thánh, căn bản cũng không có tư cách gia nhập cái tổ chức này. Bởi vì muốn gia nhập Bách Vương Lâu thấp nhất đánh dấu, chính là phải trở thành bất hủ chi vương. Mà đây cũng là Bách Vương Lâu được đặt tên là Bách Vương nguyên nhân. Sờ chính mình ánh sáng ót, Chu Không Kiếp giống như hồng bảo thạch một loại con ngươi lóng lánh biệt dạng hiếu kỳ. Bách Vương Lâu làm là nhân tộc nòng cốt tổ chức, kỳ chức trách chính là ở nhân tộc sống còn thời điểm xuất thủ cứu vãn, cho nên gần bây giờ sự nhân tộc cùng dị tộc trong chiến tranh, nhân tộc lâm vào hoàn cảnh xấu, Bách Vương Lâu cũng vẫn không có xuất thủ. Thậm chí ở trong nhân tộc, biết Bách Vương Lâu nhân cũng ít vô cùng. Các ngươi suy nghĩ nhiều, cái này Thục Sơn có thể so với ngươi thấy còn rộng lớn hơn nhiều. Chu Không Kiếp nghi ngờ tự nói chung. Một tên người khoác da hổ dày áo, mặt như trọng táo phủ đầy phong xương vết tích đại hán, sải bước đi vào Chu Không Kiếp lâu vũ, bưng lên Chu Không Kiếp trước mặt ly, uống một hơi hạ. Người tới càn rỡ vô lý, cũng không có đưa tới Chu Không Kiếp không ưa. Ngược lại thì Chu Không Kiếp hiếu kỳ truy hỏi lúc nào tới người mới vừa rồi mà nói. Mãnh hổ, lời này của ngươi có ý gì? Từ mãnh hổ, nhân tộc tán tu đại thánh, Bách Vương Lâu thành viên, Chu Không Kiếp hảo hữu chí giao, uống vào một ly linh trà. Từ mãnh hổ thở phào một ngụm chọc khí, chùi chùi chòm râu lấy nước vết bẩn, đặt mông ngồi ở trên cái băng. Có ý gì? Chính ngươi xem đi. Vẫy tay mở ra một mảnh tròn màn, giống như thật trong hình, chính là địa ương giới ngoại tràng cảnh. Trong hình, từ mãnh hổ hướng về phía địa ương giới gọi ra một viên to lớn hổ đầu, phải đem một trong số đó miệng nuốt vào. Nhưng khi này hổ đầu vừa mới chạm tới địa ương giới trong nháy mắt, sáu phiến tiên khí lưu ly di đại môn liền bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ một cái hô hấp, hổ đầu liền bị tiêu diệt, như bọt nước như vậy tiêu tan. Toàn bộ quá trình ung dung thoải mái, nhìn Chu Không Kiếp cũng sắc mặt lăng nhưng hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng. Cái này Thục Sơn vòng ngoài có một bộ cực kỳ đáng sợ đại trận thủ hộ, ta một kích kia mặc dù không phải là toàn lực, nhưng là có tam trọng kinh đạo, kết quả ngươi cũng thấy. Trở lại trên đường, ta cố ý gom một chút cái này Thục Sơn tin tức, ngươi đoán thế nào? Cái này Thục Sơn có thể so với chúng ta tưởng tượng cũng phức tạp hơn nhiều. Chúng ta vẫn cho là cái này Thục Sơn chỉ có một tòa nhỏ thế giới, là một thật rất nhỏ tông môn thế lực. Nhưng là thật ra thì cái này Thục Sơn ở mấy ngàn năm trước cũng đã đang không ngừng phát triển chính mình phạm vi thế lực. Theo trên tay ta tình báo, chỉ không hề dưới 20 nhỏ thế giới bị cái này Thục Sơn cho thu phục. Nhưng là này 20 nhỏ thế giới ở sau khi trong thời gian cũng không giải thích được biến mất, không phải là bị phá hư, cũng không phải bị rời đi, mà là cứ như vậy hư không tiêu thất, một chút vết tích cũng không có. Cầm trong tay tình báo chia sẻ cho mình bạn cũ, từ mãnh hổ nắm chính mình trên cánh tay phải một quả đỏ tươi linh đăng. Nếu như ta đoán không tệ, cái này Thục Sơn đoán chừng là có một loại bí pháp cường đại, có thể đem luyện hóa thế giới thu làm một thể. Cho nên chúng ta vẫn luôn lấy vì cái này Thục Sơn chỉ có một tòa nhỏ thế giới, nhưng trên thực tế nó thực lực và nội tình muốn so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Từ mãnh hổ một phen điều tra, để cho vốn là ở Chu Không Kiếp tâm lý tràn đầy không ít nghi vấn Thục Sơn trở nên rõ ràng không ít. Ngươi là nói, cái này Thục Sơn thực lực thật ra thì vô cùng cường đại, nhưng là lại một mực ẩn mà không phát. Vuốt huyệt thái dương, Chu Không Cướp đường, cũng không thể coi như là ẩn mà không phát. Cái này Thục Sơn người nắm quyền Bạch Mi phi thường khiêm tốn. Ở hắn không có làm ra lần này đột nhiên tập kích trước, liên quan tới hắn tin hơi thở truyền lưu càng nhiều hay là hắn thúc đẩy nhân long hai tộc hợp tác, liên quan tới hắn chiến lực cùng dưới quyền thế lực, cũng chưa từng có nhiều tin tức. Đoạn thời gian trước, đã từng có một nhóm rất cường đại kiếm tu, rong ruổi ở mỗi cái phương hướng, lấy một loại được đặt tên là kiếm hoàn phương pháp cường đại pháp môn, chu diệt cực đạo vũ trang, cho các nơi phòng tuyến cũng giảm bớt không ít áp lực. Theo ta được biết, nhóm này kiếm tu cũng xuất thân từ cái này Thục Sơn. Đối với Bạch Mi cùng Thục Sơn, Từ Mãnh Hổ hiển nhiên là thưởng thức lớn hơn nghi kỵ. Coi như không môn không phái tán tu, Từ Mãnh Hổ cũng không tinh thông tính kế, đối với nhân đối với chuyện đều là trực tiếp, không thích vòng vo. Ừ, chiếu ngươi nói, cái này Bạch Mi quả thật không tệ. Lần này hắn phá vỡ dị tộc một tòa cực đạo vũ trang nhà máy, coi như là giúp người tộc giải nhiên mi chi cấp. Nếu không, chúng ta viết cái tiến đồng hồ, đem hắn cũng hấp thu vào Bách Vương lâu. Suy nghĩ một chút, Chu Không Kiếp nói lên phải đem Bạch Mi hấp thu vào Bách Vương lâu đề nghị. Nhưng là đối với đề nghị này, Từ Mãnh Hổ lại nói lên bất đồng cái nhìn. Ta xem chuyện này không nhớ ra được. Đầu tiên cái này Bạch Mi hành tung quỷ bí, không cách nào đoán, căn bản là không liên lạc được hắn. Hai, Lục lão gia ở ta lúc trở về cho ta truyền lời. Năm đó Lâm Lang quốc vô ngân sa mạc, cái này Bạch Mi cũng đi tố sống một cước hắn, lai lịch chúng ta còn không có thăm dò rõ ràng. Tùy tiện hấp thu, tai họa ngầm không nhỏ a. Nghe được Lâm Lang quốc vô ngân sa mạc, Chu Không Kiếp sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cũng tham dự qua năm đó sự kiện kia. Người này thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Bất quá từ hắn mấy năm nay cử động đến xem, hẳn không giống như là đầu dị tộc. Càng đại khả năng tính, hay lại là tiếp nhận tiên quan môn truyền thừa. Ai, năm đó nếu không phải dị tộc đột nhiên nhúng một tay, đưa đến phần lớn truyền thừa bị hủy, bây giờ hai tộc cục diện có lẽ sẽ hoàn toàn khác nhau đi. Chu Không Kiếp mà nói cũng để cho Từ Mạnh ánh mắt của hổ có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh lại lần nữa khôi phục. Đột thấn, năm đó chuyện đột nhiên xảy ra, không ai từng nghĩ tới. Dị tộc nếu nguyện ý buông tha toàn bộ thần tàng người thừa kế, cũng phải cùng chúng ta nhất phách lưỡng tán. Bất quá chúng ta cuối cùng là đoạt lại một ít tiên quan truyền thừa, dị tộc bên kia nhưng là hủy cái không còn một mống, một cái không lưu. Có phải hay không là hủy xong? Có thể không nhất định. Dù sao chúng ta lúc chạy đến sau khi vô ngân sa mạc cùng với sắp biến mất, trước đó có người hay không đã lấy đi bộ phận dị tộc thần tàng, đây là không biết được vấn đề. Đột thấn, hay lại là nhìn thêm chút nữa đi. Bách Vương lâu là nhân tộc cuối cùng bảo đảm, tuyệt đối không thể xuất hiện nhất một chút lầm lỗi. Ngay tại Bách Vương lâu bên trong đã dần dần nổi dậy đối với Bạch Mi quan sát lúc phá vỡ dị tộc cực đạo vũ trang nhà máy, Bạch Mi đã đi tới một mảnh không có chút nào quỹ tích đá vụn bày trước mặt. Đối chiếu trong tay bản đồ, Bạch Mi khẽ gật đầu, chính là chỗ này. Mắt nhìn trước mắt lộn xộn bừa bãi đá vụn bày, Bạch Mi dựa theo trên bản đồ chỉ thị, đem từng cục đá vụn dựa theo đặc thù phạm vi dọn xong. Rất nhanh hỗn loạn một mảnh đá vụn bày liền bị Bạch Mi sắp xếp thành nhất phương huyền diệu mịt mờ đồ hình. Mà đúng lúc này, một trận kịch liệt chấn động cũng từ trong hư không lan tràn ra, đề cử tiên hiệp đại thần lão thi sách mới, chư thiên ký cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.